Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, bộ tộc Thịnh Hạ. Nam Khâu, Xích Phương thị, tại Thụ Hợi lúc gần đi sau đó, Vân Tái đưa cho hắn một cái quả cầu đá, mà còn nói cho hắn biết, truyền thuyết nơi có tứ du, phân biệt tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, là nhật nguyệt chu hành tứ phương chỗ thông xa nhất chút. Thụ Hợi mang theo lớn cỡ bàn tay quả cầu đá lên đường, mà còn vừa đi vừa truyền tụng Vân Tái danh tự. Tại đưa đi cái này nhân vật lợi hại sau đó, chư vị luyện khí sĩ rốt cục có thể trì hoãn một hơi. Chúng ta luyện khí sĩ một đời trang bức, không kém ai, mà Vân Tái kỳ thực vẫn rất chờ mong Thụ Hợi lần sau trở về. Mặc dù không biết lần tiếp theo hắn trở về là lúc nào, có lẽ đời này đều không nhất định còn có thể gặp lại. Thế nhưng nói không chừng, chính mình những này có ý định cử động, có thể làm cho chính mình, hoặc là nói để cho thiên hạ rất nhiều người, bắt đầu thăm dò đại địa, hình dạng, địa lý phát hiện lớn thời đại, có lẽ vào lúc này liền sẽ gieo xuống nảy sinh, mà thế giới này đến tột cùng là bộ dáng gì, là trong thần thoại hồn thiên, hay là cổ lão kế coi là bên trong tiên dạ, hay hoặc là chân chính cầu bộ dáng, chung quy tới nói. Dù sao không phải là cái thiên chính là, lần này sự tình sau đó, vài cái luyện khí sĩ ngược lại là không có hỏi tới Vân Tái. Vấn cái kia thiên lý lão đầu ẩn hiện ra tới. Ngược lại tựa hồ là thở dài một hơi một dạng, đều biểu thị muốn đi nhà xay bột đi một vòng. Thụ Hợi xuất hiện, đem bọn hắn tất cả đều tại đạo lý bên trên nện rồi một lần. Điều này làm cho vài cái luyện khí sĩ mười phần mất mặt. Hiện tại tốt xấu bức cách bảo vệ, mọi người quyết định đi nhà xay bột nắm một chút rau muối. Buổi tối hôm nay ăn được một chút, bất quá, đợi đến Xích Tùng Tử cùng Vân Tái đi tới nhà xay bột thời điểm. Nhà xay bột bên trong mọi người, chính tụ tập cùng một chỗ, vô cùng cao hứng nói gì đó. Xích Tùng Tử cầm khối kia kỳ quái màu trắng đồ vật, bên cạnh nhưng là nhà xay bột bên trong làm giúp. Cũng chính là cự cầu thị vương lôi. Hắn tại giới thiệu chính mình cái này sản phẩm mới. Cái này gọi củ cải gạo khối. Vương lôi biểu thị, tiểu man phát minh rau muối. Kích phát nhà xay bột làm giúp tính tích cực. Tăng thêm bên trên 2 tuần phía trước. Nghiệp tới cấp cho ban thưởng thời điểm. Tiểu man liền được đặc biệt nhiều lương thực cùng dầu. Điều này làm cho mọi người 10 phần đỏ mắt. Tại bóng tối xử lý thời đại trôi qua sau đó. Chân chính ăn hàng bắt đầu đào móc đường đường chính chính nguyên bộ sản phẩm. Mà tại Vân Tái sau khi xem, lúc này liền cực kỳ kinh ngạc. Quả nhiên, người cổ đại dân đang ăn chi nhất đạo bên trên. Có được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thiên phú. Đây là bánh ngọt a. Củ cải bánh ngọt chính là gạo tăng thêm sợi củ cải chế tạo. Bất quá cái này thuộc về lương thực thực phẩm phụ phẩm. Không tính là nông nghiệp sản phẩm phụ. Vân Tái nếm thử một miếng. Mùi vị đó là đương nhiên thật là tốt. Xích Phương xuất phẩm, bảo đảm chất lượng. Vân Tái cùng Xích Tùng Tử biểu thị. Chính mình có thể muốn tại bộ tộc nội bộ tiến hành tuần sát. Hạ chí sau đó, lương thực tăng thu nhập đến rồi thời kỳ mấu chốt. Lúc này phòng chống nạn sâu bệnh, ảnh hưởng cực lớn đến mùa thu hoạch. Mà lúc này, từng cái công xưởng sản xuất cũng đến rồi thời khắc mấu chốt. Vân Tái đi tìm tới Vân Du. Nguyên bản khóc chít chít Vân Du. Tại Vân Phữu trở thành uy thần sau đó, tạm thời đại lý rồi Vân Phữu chức trách. Tiến hành đất đai lương thực thống kê. Cùng khuyên cày nông nghiệp cốc làm việc. Năm nay lương thực sản lượng. Từng cái bộ tộc đều định ra chỉ tiêu. Muốn so năm trước lại thêm lật một phen. Cây mía nơi cũng ngay tại khai khẩn. Cố gắng hết mức không chiếm dụng hiện hữu đất cày. Công điền năm nay mùa thu hoạch sau đó. Kế hoạch tiếp tục khai khẩn cải bông đất. Bởi vì tới vụ công nhân viên. Cho nên lượng lớn xây dựng người có thể trở về thì đất đai. Chấm ngoặc kép. Sân nuôi gà gà con liền ấp một nhóm. Hiện tại gà trận đã có hơn 3,000 con. Vân Ly cùng Xích Phương Ngũ đang quản lý. Chấm ngoặc kép. Chuồng trâu bên trong trâu năm nay không có quá bệnh nặng chứng. Cho tới bây giờ đều rất bình ổn. chúng ta bộ tộc lợn vòng bên trong. Lão mẫu lợn đã sinh ra một tổ tiểu lợn. Chấm ngoặc kép, ruộng muối ngay tại tiếp tục khai khẩn. Từ Đà Long cùng lão rùa trợ giúp trông coi. Vân Bột lần trước tìm được trâu rừng bầy. Ngay tại nếm thử bắt giữ. Mà lại dường như phát hiện thanh hổ la la tung tích. Chấm ngoặc kép, trung quy tới nói. Hết thảy đều tại hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Thời kỳ này, không nên có quá đại biến động. Nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, tiếp xuống một đoạn thời gian, cũng sẽ là dạng này vững bước thúc đẩy. Cho tới tiệm thợ rèn, Vân Du không có đi mấy lần, cho nên báo cáo cũng cực kỳ giản lược. Đại khái chính là chó con phối hợp nghĩa quân. Có vẻ như liền làm ra một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Vân Tái đối với cái này ngược lại là rất có hứng thú. Bất quá Vân Tái cũng xác thực không nghĩ tới. Lúc trước bởi vì một con trâu chết mà khóc thiên hôn địa ám Vân Du. Hôm nay thế mà có thể tiếp nhận Bắc Chính làm việc. Đem tất cả những thứ này đều trải vuốt ghi chép ngay ngắn rõ ràng. Quả nhiên là người đều sẽ lớn lên a. Dần dần, cũng sẽ không tiếp tục thiên chân vô tà. Hoạch Chi Dã bên trên. Cửu Lê Thị Hỏa Chính rốt cục suy nghĩ ra một loại lại lần nữa đề cao lương thực sản lượng biện. Pháp, Vân Du nói đến đây. Vân Tài ánh mắt lập tức sáng lên. Phương pháp gì đâu? Đem Vân Tài đi tới Hoạch Chi Dã thời điểm. Cửu Lê Thị Hỏa Chính đi tới nơi này. Đây cũng là hắn lần thứ ba nhìn thẳng vào Vân Tài. Trong mắt hắn, cái này nho nhỏ người trẻ tuổi. Nắm giữ lấy toàn bộ phương Nam biến hóa. Biến chuyển từng ngày biến hóa. Tại mảnh này cổ lão đất đai bên trên không ngừng trình diễn. Nguyên thủy mông muội tại lấy tốc độ kinh người rút đi. Thay vào đó, là đã từng cái kia vang vọng tại mảnh này bùn đất bên trên ngây ngô thanh âm. Ngay tại dần dần biến thành sự thật, Cửu Lê Thị cũng biết nông thôn hợp tác xã năm đó thanh âm. Thủy hạn từ người, không biết mất mùa, thời gian không năm mất mùa, gọi là thiên phủ, xích phương thị vu, mời đến sao, Vân Tái tại ruộng lúa nước bên trong. Nhìn thấy ruộng nước bên trong, lại có rất nhiều cá đang du động, bị người chấn động tới, liền nhoáng lên cái đuôi, ẩn núp vào nước lúa bên trong, tại mạ xanh bên trong ẩn nấp, phun bong bóng, ta từ đầu năm thời điểm, vẫn tại suy nghĩ cái này sự tình, Hoạch Chi Dã là một khối nát đất, muốn thế nào mới có thể đem mảnh này đất đai biến đến phì nhiêu, đây là một nan đề, sau này. Nhờ vào ngài chỗ lấy giản quyền, trong đó nhắc tới, thích hợp nước bùn có thể bón ruộng thôi. Ta liền trong lòng có cái này ý tưởng, lấy nước bùn đến cải biến mảnh này đất đai. Không người hỏi thăm nước bùn, lại là cải biến đất đai đồ tốt. Ta thí nghiệm chính là khối này ruộng đồng, mở mương nước sau đó, dẫn vào thủy lợi. Sau này, ta liền suy nghĩ, trong nước luôn có rất nhiều côn trùng. Bọn chúng trốn ở sâu sắc thổ nhưỡng bên trong, ẩn núp tại bơi lội bên trong. Thế là, ta liền bắt một chút đầm cá, nuôi thả đến ruộng lúa bên trong. Không nghĩ tới, sinh trưởng khả quan, cá béo, mà lúa đẹp. Cửu Lê Thị Hỏa Chính nói tới chính mình cái này, công trình. Có thể nói là thập phần vui vẻ. Mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũ là tội phạm đang bị cải tạo thân phận. Thế nhưng ít nhất phương Nam để bọn hắn không còn đói cái bụng. Lụp sụp đất đai là bọn hắn trừng phạt. Thế nhưng thế nào cải tạo phương pháp? Cũng tất cả đều viết tại cái kia 12 quyển nông thôn làm việc sổ tay bên trong. Đây chính là toàn bộ phương Nam thánh thư. Vân Tái nhìn thấy cá con nuôi thả tại ruộng lúa bên trong. Đột nhiên nhớ lại một cái trọng yếu ruộng lúa sinh thái. Vì vậy nói. Người còn có thể lại tăng thêm một loại động vật. Nuôi thả một ít con vịt đi. Con vịt. Hỏa Chính Si Kha có một ít không hiểu. Chỉ sau này một suy nghĩ. Vỗ tay nói. Ta nhớ đến. Xích Phương Thị lúa nương bên trong. Dường như đã từng nuôi qua gà con. Vân Tái cười nói. Hàng năm đều có. Để cho tò vò. Ếch xanh. Bầy gà đến giúp đỡ chúng ta phòng chống nạn sâu bệnh. Bọn chúng có thể nhét đầy cái bao tử, mà chúng ta cũng có thể được bội thu. Vạn vật tương sinh tương khắc, lẫn nhau đè nén, lẫn nhau trưởng thành, nhưng tương tự, cũng phải nhìn chuẩn thời cơ. không thì liền sẽ làm hại a, Vân Tái sửa sang lấy nơi này hết thảy. Cửu Lê thị hiện tại phát triển rất tốt. Xa xa còn chứng kiến Trúc Dung cùng Sùng Bá tại ruộng lúa bên cạnh quan sát. Sùng Bá thỉnh thoảng cảm khái, nói tất cả những thứ này, so với cơ khí chỗ quản lý nông nghiệp đất, còn tốt hơn. Si Kha, ta muốn cho ngươi khôi phục sự tự do phần, bất quá cần ngươi đảm nhiệm một cái chức vụ. Nếu như thành công, như thế Cửu Lê thị mọi người, ta tin tưởng, tại hướng đại vu sư bẩm cáo qua sau đó. Rất nhanh Cửu Lê thị tất cả mọi người đều có thể thoát khỏi cải tạo lao động thân phận. Si Kha sau khi nghe xong, thần tình nghiêm túc, Vân Tái nói, ta muốn làm một cái đội sản xuất, để ngươi làm cái đội trưởng này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.